Trường sinh giới, chương 76, phong ba, góc truyện audio.com Á La Đức, Arod, khu vực trung ương hải đảo lập tức náo nhiệt lên, rất nhiều liên minh đều chờ mong một trận đại chiến. Mọi người tin tưởng rằng một hồi đại chiến này là không thể tránh khỏi, Ke Thi cùng Vương Thông không có khả năng buông tha cho tiêu thần. Trước khi đến Long Đảo này, Ke Thi là một linh sĩ ảo thuật thiên tài một đời của phương Tây, tại trong gia tộc rất có uy danh. Mà Vương Thông chính là truyền nhân của tiểu lý phi đao mà mọi tu giả nghe thấy đều phải giật mình, địa vị cũng rất cao. Về phần tiêu thần, trước đây tuy rằng không có uy danh lắm thế nhưng biểu hiện gần đây ở Long Đảo chỉ có thể dùng hai từ, đáng sợ. Để hình dung thôi, một hồi quyết đấu kế tiếp tuyệt đối là Long Tranh Hổ Đấu. Về phần Yến Khuynh Thành sớm đã cùng tiêu thần triển khai. Trò truy đuổi tử vong lẫn nhau, với thân phận bất tử truyền nhân ai cũng không dám khinh thị. Trong lúc nhất thời, dòng chảy ngầm đã bắt đầu khởi động. Mà ngay trong ngày này, tin tức của Tiểu Long Vương cũng truyền ra ngoài, Yến Khuynh Thành, Ke Thi, Vương Thông đem người vây bắt Tiểu Long Vương kia gặp phải phản kích cường liệt. Tiểu Long Vương này tuy còn nhỏ nhưng thần dị vô cùng, trong quá trình đột vây, những người có tu vi hơi yếu toàn bộ đều bị giết hết. Mặc dù Yến Khuynh Thành, Ke Thi, Vương Thông liên thủ làm Tiểu Long Vương bị thương nặng thế nhưng vẫn không có thể đem nó lưu lại. Tin tức này nhất thời tạo nên một mảng sóng to gió lớn, mọi người đến Long Đảo này chính là muốn tranh đoạt Long Vương, phải biết rằng lúc Long Vương trưởng thành khiến cho cả thần cũng phải run rẩy. Nếu như có thể thu phục nó bên người ngay khi còn nhỏ, thì tương lai quả thực như mộng ảo vậy. Đương nhiên, Tổ Long là cường đại nhất, nó là vương trong tôn sư. Tất cả những thanh niên cường giả trên Long Đảo đều đã nghe nói rằng Long Đảo bị phong khốn có khả năng sẽ vì Tổ Long mà được giải khai, đương nhiên đó là chuyện tình của mấy trăm năm sau. Tiểu Long Vương muốn lớn lên cần tối thiểu là 10 năm nữa. Mà chấm VUA trong vua, lại cần thời gian gấp 10 lần A, những tu giả trên đảo đều là những thanh niên nam nữ, bọn họ tuy rằng không có khả năng rời khỏi Long Đảo thế nhưng có thể thu được một Tiểu Long Vương, như vậy thì những năm tháng sau đó, có thể đứng ở vị thế bất bại trên hòn đảo hồng hoang này, trong lòng mọi người đều dâng lên sóng gió to lớn. Mà ngay trong thời khắc mẫn cảm nhất có người tiết lộ tin tức thấy tiêu thần cùng ba bộ xương khô ôm 4 quả long đàn. Nhắm hướng tây của rừng rậm tĩnh mịch mà đi, tin tức này không thể nghi ngờ là rất giật mình, tiêu thần rốt cuộc muốn làm gì? Hắn như thế nào lại lấy trộm long đàn? Vừa vặn nghe tin Yến Khuynh Thành đang chờ phục kích Tiểu Long Vương, rất nhiều liên minh đối với tin tức liên quan này đều hết sức để tâm. Rất nhanh có người liên tưởng đến việc tiêu thần trộm long đàn là có liên quan đến bản sinh Long Vương. Bản sinh Long Vương sau khi xuất sanh, mặc dù còn rất nhỏ thế nhưng cũng là phi thường cường đại rồi, khó có thể thu phục. Yến Khuynh Thành cùng với Ke Thi chính là vết xe đổ đầu tiên. Không ít người cho rằng tiêu thần muốn thực thi kế hoạch nuôi dưỡng Long Vương. Long đàn không cần mẫu long ấp trứng, long đàn thần dị chỉ cần dưới sự tẩy rửa của linh khí trời đất là có thể tự động phá trứng đi ra. Đọc truyện online, mới nhất ở tayuinfull.vn, đông đảo tu giả sau cùng nhất trí cho rằng đây là một kế hoạch điên cuồng. Nếu như tiêu thần biết được mình bị nhiều người hiểu lầm như vậy, tất nhiên sẽ chết lặng. Nuôi rồng, hiện tại hắn đang ăn rồng. À, đông đảo thanh niên cường giả cũng không ngồi yên nữa, tất cả đều bốc lửa trong lòng. Rất nhiều người hận không thể lập tức tìm tiêu thần hỏi rõ tình huống. Thậm chí còn có không ít người muốn học theo tiêu thần đi trộm long đàn. Nhưng không thể nghi ngờ chính là tự mình đi tìm chết. Khi bát tí ác long và xà tượng long ở khu ngoài của long đảo bị đánh cắp long đàn thì tất cả các hung long ở khu ngoài này đã cảnh giác hơn rất nhiều, mà bên trong long đảo lại vừa phát sinh sự kiện mất long đàn thì tất cả các man long đều cảnh giác đến cực điểm, thần kinh đều rất căng thẳng. Ngày hôm nay, đã có tu giả muốn trộm long đàn mà bị chết, điều này khiến cho long tộc cảnh giác hơn rất nhiều, rất hiển nhiên tiêu thần xuất thủ 3 lần tựa như đã phong kín tất cả cơ hội của những người đến sau hắn. Không có ai còn dám đến cướp tổ rồng nữa thế nhưng là người thì đều có ham muốn, nghĩ đến sự cường đại và thần dị của Long Vương, không ai không động tâm, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động tâm tư. Sau cùng có người nghĩ đến, nếu như có thể cướp của tiêu thần, như vậy tương đối mà nói thì nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều mà có thể đạt được mục đích như nhau. Trong lúc nhất thời, nhân tâm thấp thỏm, Nhất Chân Hòa Thượng có chút lo lắng, muốn truyền tin cho tiêu thần nhưng tìm mãi vẫn không ra người của hắn. Nhất Chân Hòa Thượng biết hiện tại nếu có người kích động hơn phân nữa sẽ có một nhóm đông người. Muốn tìm tiêu thần cướp giật long đàn, nếu như vậy thì cho dù là tiêu thần có cường thịnh trở lại cũng sẽ rơi vào trong hiểm cảnh. Ngày thứ hai, sự lo lắng của Nhất Chân quả nhiên trở thành sự thật, rất nhiều người đều bị kích động muốn đi tìm tiêu thần cướp lấy long đàn. Trong đó, cường giả xâm lâm tộc Aroth trong lần phong ba này đóng một vai rất trọng yếu, ngấm ngầm trợ giúp cả trước mặt lẫn sau lưng những người có dã tâm. Nhất chân hòa thượng suy đoán, bất tử truyền nhân Yến Khuynh Thành, ảo thuật linh sĩ Ke Thi, truyền nhân tiểu lý phi đao Vương Thông khẳng định là ở phía sau giật dây, dù sao thì bọn họ vừa mới thiệt hại lớn. Bất quá, phàm là những tu giả đặt chân lên Long Đảo tuyệt đối không phải là những người đơn giản, đông đảo thanh niên cường giả như thế nào lại không biết có người âm thầm giật dây đây. Chứ, kết quả, không ít người sướng nghị, nếu Ke Thi, Vương Thông cùng Tiêu Thần không thể tránh được một hồi đại chiến, không bằng nhanh chóng bắt đầu, mọi người cùng nhau đi đến, chứng kiến bọn họ công khai giải quyết ân oán. Rất nhiều người mơ ước đến Long Đản trong tay của Tiêu Thần, muốn nhân cơ hội này đục nước béo cò, đem Ke Thi, Vương Thông đứng mũi chịu sào, có thể nói là một nước cờ không sai. Ke Thi cùng Vương Thông cũng không lo lắng, nguyên bản bọn họ sẽ đi tìm Tiêu Thần đánh một trận, hiện tại phát động nhiều tu giả như vậy hoàn toàn là tạo xu thế, lợi dụng tâm lý ham muốn Long Đản của mọi người, ngưng tụ thành một cổ lực lượng tạo cho Tiêu Thần một áp lực thật lớn. Sau này, mặc dù bọn họ không động thủ thì những người này nhịn không được sẽ xuất thủ để cướp lấy Long Đản, hiện tại đây là một phương pháp đối phó hợp lý nhất. Không ít liên minh cùng một ít tu giả đều một mình tham gia lần hành động này, đương nhiên họ không có bàn luận vấn đề gì, mọi người sắp được chứng kiến một hồi đại quyết chiến thế nhưng cũng không có ít người đều có dụng ý khác. Mọi người đi qua rừng rậm nguyên thủy tĩnh mịch rất nhanh đi đến địa phương có hoa tuyết bay tán loạn, bậc kỳ quan này khiến cho mọi người than thở kỳ lạ không thôi, bọn họ liền tạm dừng cước bộ ở ngọn tuyết sơn này. Lúc này tuyết sơn đã tụ tập gần 100 người, mà còn có rất nhiều người đang hướng đến đây. Đương nhiên, những người có tham niệm chỉ là một bộ phận ở đây, đại đa số những người đến đây đơn thuần chỉ là muốn quan chiến mà thôi. Bởi vì uy danh gần đây của Tiêu Thần thật sự là rất lớn, hầu như tất cả các liên minh đều đã đến rồi, sáng sớm trên tuyết sơn tuy có ánh nắng mặt trời nhưng vẫn lạnh vô cùng. Trên đỉnh một ngọn tuyết sơn, Kha Kha vui vẻ lăn qua lăn lại, nó không e ngại lạnh giá, tuyết trắng mềm mại đối với nó tựa như là một chiếc giường mềm mại dễ chịu vậy. Ba bộ xương khô cùng Tiêu Thần đều ở bên trong động băng toàn tâm tu luyện. Ánh vàng kim bên trong băng động rất rực rỡ, thông qua nhiều lần chiết xạ ánh sáng lung linh tràn đầy màu sắc chiếu lên mặt tuyết khiến cho thế giới băng tuyết này phát ra ánh mờ mỹ lệ không gì sánh được. Long đàn của sư Long Vương ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí quá thực mạnh mẽ không gì sánh được, ánh vàng kim rực rỡ tựa như là sóng nước vậy, cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong thân thể của Tiêu Thần, thông qua một đêm hấp thu ánh vàng kim rực rỡ mới dần dần mờ xuống. Huyệt thiên tỉnh trên vai, phải của Tiêu Thần tựa như là một cái động không đáy tự động cướp lấy nguồn sinh mệnh tinh hoa khổng lồ này, ánh vàng kim rực rỡ tựa như là trăm sông đổ biển đều tập trung về một phương hướng. Sau cùng, ngừng kết thành một quang điểm sáng chói trên vai phải, huyệt thiên tỉnh đã được thần hóa. Kết quả này cũng không có ngoài dự liệu của Tiêu Thần. Huyệt thương khâu ở chân trái, huyệt thương khâu ở chân phải, huyệt trung đình ở ngực, huyệt thiên tình ở vai trái, huyệt thiên tình ở vai phải, năm đại huyệt trên toàn thân Tiêu Thần đã ngưng kết thành điểm sáng, hoàn toàn được thần hóa. Trong lúc này giữa năm đại thần huyệt tựa hồ sinh ra một mối liên hệ như có như không, sinh mệnh tinh nguyên trong năm đại huyệt chậm rãi lưu truyền, khiến cho Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh nguyên khí dồi dào trong cơ thể. Tiêu Thần cảm giác hiện tại hắn đã có hai cái mạng. Sinh mệnh tinh nguyên dồi dào khiến cho da thịt của hắn đều lưu động ánh rực rỡ lấp lánh, huyết nhục và cốt cách bên trong cơ thể đều tràn đầy ánh mờ tựa như là trải qua một phen rèn luyện lấp lánh sinh mệnh bảo huy. Mỗi một thốn da thịt đều tràn đầy lực lượng, thân thể phảng phất như được tinh cương chú tạo thành, Tiêu Thần mơ hồ cảm giác được hắn như đã thoát thai hoán cốt. Vậy, cách chương.